Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 8, một tổ tiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân bị hãm hại đến chết, nàng thì bị người chèn ép, ca ca trúng độc, còn nàng, trong một lần vô tình, lại nghe được bí mật không nên nghe. Kết cục, bị chính tỷ muội thân sinh bắt cóc, bị các nàng hủy hoại dung nhan, cuối cùng đá thẳng xuống sườn núi. Từng cảnh tượng tựa như thước phim lần lượt hiện ra trong đầu nàng. Rõ ràng từng mảnh một, khi đang kinh ngạc nhận ra bản thân đã xuyên không, trong ngực nàng cũng dâng lên một luồng phẫn nộ trước nay chưa từng có. Đúng vậy, nàng đã xuyên qua xuyên đến thân thể một nữ tử đáng thương bị chính người thân phản bội và giết hại. Không chỉ vậy, nàng còn thừa hưởng ký ức và cảm xúc của thân xác này. Loại cảm giác giãy giụa trong tuyệt vọng trước khi chết, từng nhát dao lạnh lẽo xẻ đôi da thịt khuôn mặt ấy, từng khoảnh khắc đau đến thấu xương tủy, như vẫn còn lưu lại trong từng tế bào, thù mới hận cũ chồng chất, khiến nàng hận không thể lập tức quay về, đem đám tiện nhân kia xé thành từng mảnh. Thế nhưng hiện tại, ngoài ngón tay, toàn thân nàng cơ hồ không thể động đậy được chút nào. Khóe môi Vân Nguyệt khẽ cong lên, chỉ là một động tác nhỏ thế thôi. Lúc này với nàng cũng đã đau đến tận xương tủy. Thế nhưng, nàng lại càng cười đậm hơn. Rất tốt, bởi vì nàng đã xuyên qua. Cho nên kiếp trước kia bốn lão già đáng chết cùng tên vị hôn phu ngay từ nhỏ đã âm thầm ẩn núp bên cạnh nàng, xem như vận khí của bọn chúng tốt. Trước khi nàng chết, còn có thể vung vuốt làm loạn một hồi. Dù sao thì nàng cũng đã bất lực rồi, nhưng còn Hàn Phi vui vẻ, Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vi, Lăng Tích Thái, và cả người cha không trách nhiệm Lăng Trọng Khanh. Cái tên tiểu nhân theo gió trở cờ Phương Di Nương, cùng với nữ nhi của ả Lăng Thanh Lôi, Vân Nguyệt nàng tới rồi, tới để thay thế Lăng Thanh Nguyệt sống tiếp, sống thật tốt, thật mạnh mẽ. Hy vọng đám người kia có thể biết quý trọng những ngày lành chẳng còn bao nhiêu còn sót lại của mình. Vân Nguyệt cố sức nhúc nhích thân thể, lần này bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Dù không biết lý do gì mà chưa chết, nhưng cũng đã rất gần kề cái chết. Chỉ cần hơi động, nàng liền cảm thấy một trận ngột ngạt nơi ngực, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Chỉ thế thôi cũng khiến xương cốt toàn thân đau đớn kịch liệt. Một ngụm máu trào lên từ phổi, dâng đến khoang miệng, đáng chết, ngay cả việc xoay người nàng cũng không làm nổi. Giờ phải phun máu này đi đâu? Lẽ nào lại phải nuốt trở vào? Thật là đến một ngụm nước cũng có thể khiến anh hùng hảo hán chết ngạt a, ngay trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy. Cửa phòng mở ra, một tiểu nha hoàn mặc váy xanh biếc, tóc búi đơn giản bước vào, vừa thấy Vân Nguyệt đã tỉnh. Trên mặt nàng lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Cô nương, người tỉnh rồi sao? Thấy Vân Nguyệt cố gắng chề môi ra hiệu, nha đầu vội hỏi, cô nương là muốn nôn sao? Vân Nguyệt tán thưởng nhìn nàng một cái. Cô nương, hiện tại ngươi tuyệt đối không thể cử động. Có nhiều không để phun ra không? Vân Nguyệt lắc đầu, nha hoàn lập tức lấy ra một chiếc khăn vải đã chuẩn bị sẵn. Cẩn thận đưa lên tiếp lấy vật trong miệng nàng. Cô nương, trưởng quỹ dặn dò, nếu cô nương tỉnh lại, nhất định phải báo cho hắn. Ngươi chờ một chút, nô tỳ đi gọi người rồi quay lại ngay. Hảo, chỉ một chữ, nhưng cũng khiến Vân Nguyệt phải nhíu mày. Giọng nói khàn khàn khô khốc ấy, thật sự là từ nàng phát ra sao? Chẳng bao lâu sau, một nam tử mặc bạch y, tuổi độ 20. Dung mạo tuấn tú, liền bước đến trước giường Vân Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, quan tâm nói, cô nương bị trọng thương, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, giờ có thể tỉnh lại đã là phúc phận lớn, chắc chắn đang rất đau, xin cô nương cố gắng nhẫn nhịn một chút, đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Đôi mắt Bạch Cẩn Sơn hơi lóe sáng, cô nương còn có thể nói chuyện sao? Trong lòng hắn vốn nghĩ, gương mặt nàng bị thương đến mức ấy, làm sao có thể, cách chương.